Hắn trong miệng nhiệt khí phun ở Cố Khâm bên tai, môi cũng như có như không cọ qua nàng lỗ tai. Cố Khâm nhị tim đều có chút đỏ, tưởng đẩy ra hắn, phát hiện hắn ôm thực khẩn. Đốn hạ, nàng duỗi tay ôm lấy gầy nhưng rắn chắc vòng eo, đầu nhẹ nhàng dựa vào hắn trần trụi ngực thượng. Tần đại ca, may mắn ngươi tỉnh, mấy ngày nay ta thực lo lắng ngươi. Hết chương.